Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tại chỗ, không nhìn mà chỉ có thể lắng nghe. Khu rừng trong đêm tối tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe thấy được tiếng chạy trên lá của những chú sóc nhỏ, đôi khi là tiếng hú của một loài động vật nào đó. Còn cô chỉ có thể đứng cách xa căn nhà, bước chân để lắng nghe. Hạ Vi cứ đứng như vậy thật lâu, thật lâu. Điều bất ngờ là chân cô không hề thấy mỏi, hơn nữa lại cảm thấy hồi hộp, như đang chờ đợi việc gì đó sắp đến. Giờ đây, cô giống như một món đồ vật vô tri vô giác, không đi được, không nói được. Trong đầu cô nghĩ giấc mơ này quả thực rất nhàm chán. Rồi bỗng nhiên, một tiếng hét thất thanh vang lên từ trong căn nhà, khiến cho những chú chim đậu trên cành cây gần đó bay tán loạn. Tiếng hét làm vùng dậy những sinh vật có trong rừng đêm. Cô ngạc nhiên muốn đi đến xem tình hình, nhưng đôi chân bị chôn chặt dưới đất, không thể nhấc lên. Và một lần nữa, tiếng hét vang lên, khiến cô không khỏi hoảng loạn. Nhưng sau tiếng hét lần này, kèm theo một câu nói mang rợ: "Chắc hẳn mày thích dùng nụ cười này để quyến rũ đàn ông hả? Được, vậy tao sẽ cho mày mãi mãi mỉm cười, nhưng là cười trong nước mắt." Lời nói đó vừa dứt thì cô nghe thấy được tiếng mài dao xoèn xoẹt vang lên, kèm theo đó là sự gian xin của một người phụ nữ: "Đừng, tôi xin cô đừng làm như vậy, đừng, đừng mà." Tiếng hét thất thanh vang lên, phá tan bầu không khí im lặng của khu rừng. Ngoài việc nghe thấy tiếng mài dao, lời gian xin cùng tiếng cười mang trợ của ai đó, cô hoàn toàn không nhìn thấy được gì hết. Bỗng một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô. Đây là viễn cảnh của hai tự tra tấn viết bằng máu trên chiếc gương cô nhìn thấy trước khi gặp Trần quản gia. Đang mông lung tự tự nhận ra điều đó thì bóng dáng gầy gò của một người phụ nữ nấp sau cây thông đối diện lọt vào mắt cô. Người phụ nữ đó cứ thấp thỏm như làm một điều gì xấu xa, đôi khi là nhìn lén về hướng ngôi nhà. Bà ta đứng cách cô chừng chục bước chân, tuy trời khá tối nhưng vẫn đủ để cho cô nhìn thấy khuôn mặt của bà ta. Dốc dáng ấy, khuôn mặt ấy là bà Năm. Hạ Phi rất đổi ngạc nhiên khi thấy bà Năm xuất hiện ở đây. Đang định lên tiếng gọi thì cổ họng của cô như bị ai đó chặn lại, không nói nên lời. Giọng nói của người phụ nữ ấy lại vang lên bên tai cô, phả từng hơi mạnh vào sau gáy mà chậm rãi nói: "Cái gì cần biết thì cũng đã biết rồi, quay về thực tại thôi." Giọng nói đó vừa ngừng lại thì một làn sương khói bao trùm lấy toàn bộ khu rừng, mỗi lúc một dày hơn. Lúc này cô không thể cử động được tay chân, cô rời khỏi chỗ của mình đứng cho cứ dậy theo phản xạ mà chạy đi. Chạy mãi không có điểm dừng. Rồi có tiếng ai đó gọi tên cô liên hồi: "Hạ Vi, Hạ Vi à." Tiếng gọi đó kéo cô về thực tại. Hạ Vi từ từ mở mắt ra. Bây giờ cô mới cảm nhận được cơn đau phía sau gáy. Cô đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy thầy Tư Hạo đang nhìn mình lo lắng. Hạ Vi vịnh tay xuống đất rồi ngồi dậy. Thấy cô có vẻ khó khăn, thầy liền đưa tay ra đỡ. Sau khi cô ổn hơn, thầy mới lên tiếng hỏi: "Hạ Vi à, có chuyện gì xảy ra vậy? Thầy vừa về thấy con nằm trên sàn, đầu thì chảy máu, còn đồ đạc trong học tủ của thầy bị lục lọi. Chuyện này rốt cuộc là sao?" Cô trầm ngâm vài giây rồi mới đáp: "Con đến thăm thầy thì thấy cửa không khóa, thầy lại không có ở nhà, cho nên con mới vào trong xem thử. Lúc vào trong thì học tủ của thầy bị ai đó lục lọi. Con đến kiểm tra thì bất ngờ bị đánh vào sau gáy, sau đó con không biết gì nữa." Thầy im lặng không đáp. Nhìn nét mặt của thầy, cô có thể biết được chắc chắn đã có thứ gì đó bị lấy đi. Chần chừ vài giây, cô hỏi: "Thầy à, thầy bị mất cái gì sao?" Tư Hạo nhìn cô hồi lâu, ánh mắt có vẻ thất vọng, nhưng xen lẫn trong đó là sự lo lắng, sợ hãi. Ông thở dài ngao ngán đáp: "Những thứ trong tủ đều là bùa ngải, cũng không có gì quan trọng. chỉ là con dao mã hổ bị lấy mất rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net